đây coi như là một solo rất cường lực anh hùng. Tiếp theo là Tằng Tuấn, thuận tay một điểm, rút chúng một cái nữ vương As xạ thủ. As, Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, di di rồi. Hầu tử vốn chính là đường trên anh hùng, đối diện đường trên không phải có thể sẽ không. Hơn nữa, là sơ kỳ tương đương lợi hại anh hùng, 6 cấp ước đoán là có thể giết chết ra giòn anh hùng. Mà As, trước không nói Tằng Tuấn có thể hay không chơi cái này S. Dù cho biết, đây cũng là một ở hai kiện bộ trước khi ra ngoài. Cơ bản không làm hơn bất luận kẻ nào anh hùng. Trò chơi này, tối đa 7 phút tan cuộc. Tằng Tuấn chứng kiến As kỳ thực có chút há hốc mồm. Ở vào trò chơi trước 1 phút, hắn còn đang nhìn anh hùng kỹ năng đâu. Thậm chí còn lớn tiếng hỏi một câu. Lão Lục, As làm sao thêm giờ? Chủ cái gì phó cái gì a? Lời này làm cho liên can chiết đại người đều cười ra tiếng. Ngay cả bên cạnh Hạ Thi Kỳ đều nhỏ giọng thầm thì câu. Thật mất mặt, Xếp Phương cười đắc ý cười, lặng lẽ liếc mắt bên kia, cũng không có đang nhìn màn hình lớn, vẫn còn ở bang đêm hè Bắc Hà Hạ Tân. Thầm nghĩ thật đúng là cao ngạo a, cũng quá không đem cạnh mình để ở trong mắt, đợi lát nữa thì có hắn đẹp mắt rồi. Mục đích của hắn cũng không phải là những người khác, mà là Hạ Tân, hắn muốn đem cái kia cái, yêu đêm, danh tiếng đè xuống phía dưới. Cổ vũ chiết đại đích sĩ khí, dù cho vừa mới uống rượu chung, hắn đều có thể nghe được cạnh mình nhân một mực nghị luận yêu đêm đang yêu so với đang yêu so. Điều này làm cho hắn rất tích. Hơn nữa, tại sao muốn uống rượu? Tuy là hậu thiên thi đấu, nhưng hôm nay say rượu, ngày mai tuyệt đối không có tinh thần. Nếu như ngày mai uống nữa điểm đâu, hậu thiên cũng không nhất định có thể hoãn quá thần lai. Tuy là vốn chính là chính mình phần thắng lớn, nhiều một chút phần thắng cũng là tốt. Quan sát mời tới Hắc Nham Võng, cái này sâu lâu tái nhưng thật ra là cái bi thương cố sự. Từ vừa mở cục là có thể nhìn ra Tằng Tuấn thắng tỷ lệ cùng Trung Lục hợp màu không kém là bao nhiêu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.